Chương 181, Lục đạo tiên nhân huynh đệ hoảng sợ. Vô số quyền ảnh phảng phất đạn đạo bình thường bắn ra, lít nha lít nhít nhằm phía xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sở sản đủ. Màu xanh đậm đao võ sĩ trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó biến mất ở trong không gian, tùy theo phá nát chính là cái kia đê mở không hết có bao nhiêu áo giáp. Những người do xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khủng bố nhãn lực ngưng tụ mà thành áo giáp phảng phất giấy mỏng bình thường bị cả gụ dạ bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỳ dễ dàng xé rách. Liền ngay cả xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sở xạ nụ bản thể đều không có chịu đựng chiêu này có thể nói khủng bố thể thuật. Chỉ thấy cái kia to lớn sở xạ nụ trên lập tức trải rộng dữ tợn vết nước, nhìn qua phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra như thế. So với thể thuật Anamơ sở xạ nụ đầu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên chủ động thoát ly sở xạ nụ bảo vệ, cả người trực tiếp bay trốn mà ra. Hắn cái kia ngưng tụ sức mạnh kinh khủng cùng ác ma lực lượng nắm đấm đột nhiên vung ra, toàn bộ dung nham thế giới đều mở 1-5-3 bắt đầu chấn động lên, vô số do cả gụ dạ thả ra quyền ảnh bị này cỗ sức mạnh kinh khủng đập vỡ tan. Chỉ thấy một vệt nồng nặc đến mức tận cùng hào quang màu xanh lục từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quyền phải trên tòa ra, những người quyền ảnh vẫn không có tới gần liền bị nồng nặc kia đến mức tận cùng hào quang màu xanh lục cho đập vỡ tan. Không gian lúc này đều phát sinh từng tiếng không chịu nổi gánh nặng cọt cái thành, từng ma nở dê không gian bắt đầu vặn mẹo. Sao có thể có chuyện đó, ta bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỷ mới là ma nhờ nhất thể thuật, cả gụ dạ không thể tin tưởng nhìn mình bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỷ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chiêu thức dư âm liền đập vỡ tan. Thế gian này làm sao có khả năng còn có thể có mạnh hơn bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ thể thuật chiêu số, trốn ở cả gụ dạ ống tay bên trong bờ lách dẹt thân thể bắt đầu kịch liệt rung động lên, cũng na tiến vào ống tay nơi càng sâu. Tựa hồ làm như vậy, bờ lách dẹt mới có thể càng yên tâm một điểm. Nhát gan bọn chuột nhát xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh rên một tiếng, nhưng trên mặt nhưng chưa tư nở dê xuất hiện vẻ trâm trọng. Bởi vì trong thân thể hắn toàn bộ sức mạnh đã vào lúc này toàn bộ ngưng tụ đến một chỗ. Nay cỗ sức mạnh kinh khủng nếu như khống chế không được, mặc dù là hắn chỉ sợ cũng phải bị thương. Liên để mẹ con các ngươi hai người đến nếm thử ta mới nhất nghiên cứu đi ra thể thuật chiêu số đi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẻ mặt trong nháy mắt này lập tức trở nên nghiêm nghị lên, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên, một luồng khủng bố kinh khí liền bắt đầu ở hắn quanh thân xoay tròn lên, phảng phất một cái cầu hình. Phá diệt thế giới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cả người chậm rãi tiêu tan trên không trung, chỉ cần cái kia mặt thâm thúy đến mức tận cùng hào quang màu xanh lục đang không ngừng phóng to, phảng phất toàn bộ thời không bên trong liền chi tồn tại này một vệt ánh sáng xanh lục. Mẫu thân đại nhân, nhanh lên một chút đánh gây hắn, không phải vậy chúng ta thật sự sẽ chết ra. Black Jet tâm tình lập tức do sơ ha y biến thành tuyệt vọng. Hắn có thể cảm nhận được chỉ cần này có thể nói khủng bố chiêu số rơi xuống. Cả gù dạ có chết hay không na nở dê không biết, nhưng hắn nhất định sẽ chết. Quái vật cả gù dạ cu nở dê không tự chủ được chửi bới một câu. Na nở dê đã bao nhiêu thời gian không có sao chửi bới quá người khác, hay là đây là trong đời của nàng lần thứ nhất chửi bới người khác đi, nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chiêu số cũng sẽ không bởi vì bọn họ hai người chửi bới liền dừng lại. Trên bầu trời cái kia chậm rãi hào quang màu xanh lục trong nháy mắt biến mất. Nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt trơn nên u ám lên, mặc dù phía dưới là vô số long lánh ánh sáng dung nham, nhưng cũng không cách nào rọi sáng vừa bị hào quang màu xanh lục bao phủ địa phương. Thời khắc này, ở đâu vô biên trong đêm tối đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng xanh lục, Sato dạy ổ sủ kẻ nắm đấm trong nháy mắt xuất hiện. Các gũ giả không chế cái này dung nham thế giới chợt bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, dường như muốn hủy diệt bình thường. Làm sao có khả năng này, nhưng là một cái thế giới ngươi thể thuật làm sao có khả năng đem một thế giới đều lay động, cả gù dạ không thể tin tưởng nhìn cái kia từ trên bầu trời hạ xuống năm đấm. Làm sao không thể, ta chính là muốn hủy diệt thế giới này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong miệng cười lạnh một tiếng. Cái kia bao phủ thâm thúy hào quang màu xanh lục nắm đấm trong nháy mắt liền xuất hiện ở cả gù dạ trước mặt, phảng phất vượt qua không gian. Làm sao có khả năng, cả gù dạ con mắt lập tức chiếu xúc. Nhưng vẫn không có chờ nàng phản ứng lại, Sato dạy ổ sủ kẻ quần đầu cũng đã rơi vào na nở dê cái kia vết thương trải rộng trên thân thể. Trong giây lát này, toàn bộ dung nham thế giới lấy cả gù dạ làm trung tâm bắt đầu vỡ vụn ra đến, cả gù dạ cũng không còn cách nào khống chế cái này dung nham thế giới. Rất lớn chỗ trống lập tức xuất hiện ở cả gù dạ ngực, khủng bố mất đi lực lượng trực tiếp làm cho cả gù dạ cả người bắt đầu vỡ vụn. Cả gù dạ thân thể trong nháy mắt liền từ trên bầu trời cũng bay xuống. Senju Hashira mà mọi người còn chưa kịp phản ứng, cả gù dạ thân thể liền như thiên thạch bình thường rơi rụng ở trên mặt đất. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp mang theo cả gù dạ thân thể đập sập một tòa núi cao, làm cho trên mặt đất xuất hiện to lớn cái hố. Lúc này, vung lên ác ma hai cánh xạ tổ dậy ổ sủ kẽ mới từ trên bầu trời hiện lên. Hắn vừa chiêu kia phá diệt thế giới trực tiếp đem cái kia dung nham thế giới đánh cho xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng, do đó dẫn đến xạ tổ dậy ổ sủ kẽ cùng cả gù dạ lần thứ hai trở lại thế giới hiện thực. Ngay ở xạ tổ dậy ổ sủ kẻ xuất hiện ở trên bầu trời trong nháy mắt đó, hư vô trên bầu trời lập tức chảy ra một luồng dung nham. Dung nham như là thác nước từ trên bầu trời chút xuống hạ xuống, sau đó trực tiếp tới vào cái kia bị thương nặng cả gù dạ trên người. Thử thử thiêu đốt thanh trực tiếp vang vọng đất trời. An ta một chiêu phá diệt thế giới, nên không đứng lên nổi đi. Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ trôi nổi ở trên bầu trời nhìn phía dưới cái kia bị dung nham nhấn chìm cả gù dạ. Lúc này, Senju Hashira mà mọi người mới phản ứng được, từng cái trở nên mạnh mẽ dại ra nhìn trên mặt đất đột nhiên xuất hiện to lớn hố. Dại Osuke, ngươi đây là nhân công tạo hồ à? Senju Hashira mà vẻ mặt trong nháy mắt trơn lên quỷ dị lên. Lúc này xạ tổ dại Osuke trên trán cu nở dê là tràn ngập mồ hôi, dù sao một chiêu này phá diệt thế giới có thể nói hắn hiện tại ma nhờ nhất thể thuật. Vì lẽ đó mặc dù là nà mờ ơ ác ma trạng thái hắn cũng không cách nào liên tục sử dụng như thế khủng bố thể thuật. Sao có thể có chuyện đó? Mẫu thân làm sao sẽ bị thương tổn được trình độ như thế này? Lẽ nào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vừa vẫn không có dụng hết toàn lực nút trong bóng tối vẫn nhìn lén lục đạo tiên nhân huynh đệ, tuột sủ kỳ hà mù ra, vừa nghĩ tới cả gù dạ lại bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh bại, sắc mặt nhất thời liền khó coi lên. Huy hai. Năm đêm cơ tốt xấu là nì rụt khai sơn tị tổ, lại bị một cái hậu bối đẻ xuống đất ma sát. Nhưng lúc này trong lòng hắn càng nhiều chính là hoảng sợ, dù sao mạnh như mẹ của chính mình đều bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh thành như vậy. Vậy mình nếu như hiện thân lời nói, bại bởi hắn tựa hồ cu nở dê không phải cái gì không thể sự. Dù sao cả gũ giả kinh nghiệm chiến đấu khả năng rất ít, nhưng thân thể của nàng cùng trả cờ giả cùng với những người khủng bố chiêu số nhưng là cực kỳ khủng bố. Năm đó hắn nhưng là bị cả gù dạ giết chết, nếu không là tiên nhân chi phủ, hắn cũng phải chết. Nhưng mặc dù là cái kia nắm giữ hầu như bất diệt thân thể cả gù dạ cũng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh thành như vậy. Tuột sủ kỳ hạ mù giả nghĩ đến đây, liền bắt đầu không nhịn được lay động lên nhưng hắn hiện tại tình trạng cơ thể so với mẹ của hắn tới nói cu nở dê không khá hơn bao nhiêu, nguyên vốn còn muốn nút trong bóng tối đánh lén hắn, lập tức có chút khó khăn.